cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1595, xin tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chẳng thấy sao cả. Chơ Hiệu Hy nhàn nhạt nói, vương thừa tướng và vương hoàng hậu nhíu mày, sắc mặt đức phi vẫn như thường, giống như sớm đã đoán được Triệu Hy sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Từ sắc mặt Triệu Húc cũng không nhìn ra gì, lúc này Triệu Hy cười cười, bởi vì hôm nay các ngươi đều không đi được. Dứt lời, thủ vệ đứng bên ngoài lột cỏ khô xung quanh ra, để lộ hỏa dược chôn giấu bên dưới. Là hỏa dược, nhiều hỏa dược như vậy, thái tử muốn làm gì? San thành bình điện nơi này sao? Đám người lập tức xôn xao. Triệu Hy tiếp tục cười, lần này, ngay cả sắc mặt Đức Phi và Triệu Húc cũng thay đổi. Bởi vì bọn họ không ai ngờ Triệu Hy lại là kẻ điên, hắn giấu nhiều hỏa dược ở đây như vậy. Một khi hỏa dược bị đốt, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Vân Chân cắn môi, ta đã nói rồi, Triệu Hy khẽ cười, ta là hậu nhân của Thịnh gia Tham Lang, nếu là hậu nhân của Thịnh gia Tham Lang, ta đây và hoàng tộc Triệu thị các ngươi có thù không đội trời chung. Vừa lúc hôm nay các ngươi đều ở đây, tất cả người của Triệu gia ở cùng nhau, ta có thể cùng lúc giết tất cả. Triệu Hy nói xong, có vài kẻ nhát gan đã bật khóc. Hu hu hu, đừng giết ta, đừng giết ta, ta chỉ là thần tử, ta chỉ cùng lão gia nhà ta tới đưa ta bệ hạ. Hu hu, ta còn chưa muốn chết, đừng giết ta, thái tử, đừng giết ta. Chấm, ngay lúc này, Triệu Ngọc Giao không biết từ đâu nhào lên quỳ gối trước mặt Triệu Hy. Ta không phải người Triệu gia, ta không phải người Triệu gia. Cầu xin ngươi thả ta đi. Giao Nhi, con đang nói gì đó hả? Vương Hoàng hậu ngạc nhiên nhìn Triệu Ngọc Giao. Bà ta không dám tin Triệu Ngọc Giao vì được sống mà từ bỏ thân phận công chúa. Mẫu hậu, con không muốn chết, Giao Nhi không muốn chết. Hu hu hu, Giao Nhi còn chưa sống đủ. Triệu Ngọc Giao quỳ dưới đất khóc lóc. Thái tử, hoàng huynh, muội chủ động từ bỏ thân phận công chúa, huynh cho muội đi, thả muội đi đi. Thái tử điện hạ, ngài cũng tha cho thần đi đi. Hôm nay thần là bị phụ thân ép tới đây, thật ra thần không hề muốn tới đưa ma cho hoàng đế. Thái tử điện hạ, xin ngài thương xót, tha cho thần đi. Triệu Ngọc Giao còn chưa nói xong, lại có người lảo đảo chạy tới quỳ gối dưới chân Triệu Hy, nước mắt nước mũi cầu xin. Người kia không phải ai khác, chính là phò mã gia của Vân Hán Quốc, phu quân của Triệu Ngọc Giao, nhi tử của Vương Thừa Tướng, Vương Tử Anh. Nhìn Vương Tử Anh cũng quỳ xuống, Vương Thừa Tướng giận đến thiếu chút ngất đi. Tên bất hiếu nhà ngươi, ngươi đúng là muốn vi phu tức chết mà. Vương Thừa Tướng chỉ vào Vương Tử Anh, phẫn nộ tới cả người run rẩy. Cha, chẳng là người không muốn sống nữa sao? Nhi tử chẳng qua muốn sống tiếp mà thôi, con mới từng này tuổi, con còn chưa sống được nửa đời người. Huống hồ cái chức phò mã kia con đã sớm không muốn làm. Các ngươi ai muốn làm thì cứ làm đi. Vương Tử Anh thấy Vương Thừa Tướng mắng mình, lập tức phản bác. Thật ra so với bất cứ ai, cha là người muốn sống nhất, chẳng qua không nỡ bỏ mặt mũi xuống, cầu xin thái tử điện hạ mà thôi, cách trương.